Truyện chú bò đen tốt bụng. Izora là tên của một cô bé rất dễ thương, nhân hậu, sống ở vùng Molon thuộc nước Pháp. Mẹ mất từ khi Izora còn nhỏ xíu, nên em phải sống với dì ghẻ, chẳng lúc nào đối xử tử tế với em. Suốt cả ngày, cô bé phải luôn tay làm đủ mọi việc trong nhà. Nấu nướng, vắt sữa, làm bánh mì, giặt quần áo mà chẳng bao giờ được ăn no bụng. Đêm đến, dì ghẻ lại không cho Izora ngủ trong nhà. Mày ra ngoài chuồng bò mà ngủ, vừa có rơm ấm lại vừa canh giữ con bò đen cho tao. Một công đôi việc, thật là tiện lợi. Quá tuổi thân, Izora không biết tâm sự cùng ai ngoài chú bò đen hiền lành làm bạn. Mỗi khi cô bé khóc, bò đen lại đến bên cạnh vỗ về an ủi. Nín đi, Izora, bạn không lẻ loi đơn độc đâu. Có mình đây mà, mình rất thương bạn và sẽ bảo vệ cho bạn. Mình biết là bạn đang đói bụng. Hãy lấy bánh mì bơ trong lỗ tai của mình ra mà ăn đi. Izora nhìn vào lỗ tai bò đen thì thấy quả thật là có miếng bánh mì phết bơ thơm phức. Cô bé vui sướng lấy ra ăn ngon lành. Cảm ơn bò đen nhé, bạn đúng là một người bạn tốt của mình. Một hôm, Izora đi giặt đồ ngoài suối về sớm hơn thường lệ, nên cô bé tình cờ nghe dì ghẻ nói với em kế. Con à, mẹ thấy cái con Izora này ngộ lắm. Mẹ có bao giờ cho nó ăn uống đầy đủ đâu. Vậy mà nó vẫn mập mạp, khỏe mạnh như vậy mới lạ chứ. Chắc là con bò đen thường xuyên tha đồ ăn về cho nó rồi. Nhân tiện ngày mai có mấy người khách phương xa đến, mẹ sẽ làm thịt con bò đãi khách. Vậy là con nhỏ đáng ghét đó sẽ hết đường tiếp tế cho coi. Đêm hôm đó, Izora thì thầm với bò đen. Bò đen ơi, hồi sáng á, mình nghe bà chủ nói là ngày mai sẽ làm thịt bạn đó. Bạn là người bạn thân thiết nhất của mình, nên mình không thể để bạn chết được. Bây giờ, mình sẽ mở cửa chuồng cho bạn chạy trốn nhé. Không được đâu, Izora ơi. Sáng mai bà chủ phát hiện ra sẽ đánh bạn chết mất. Hay là bạn cùng chạy trốn với mình đi. Izora liền đồng ý. Chờ đến nửa đêm, khi mọi người còn đang ngon giấc, Izora rón rén mở cửa chuồng bò, rồi cùng với bò đen chạy thẳng vào rừng. Trời không trăng không sao, khu rừng âm u tối đen như mực, làm Izora sợ run cả người. Nhưng thật kỳ lạ, đôi mắt của bò đen bỗng phát ra ánh sáng như hai ngôi sao nhỏ dẫn đường cho cô bé khỏi va vào gốc cây bụi rậm. Đi được một lúc, Izora chợt thấy một khu rừng kỳ lạ với những chiếc lá cây bằng bạc lấp lánh trên cành. Cô bé ngạc nhiên thốt lên. Ôi, thật kỳ lạ! Bò đen ơi! Mình hái cho bạn một chiếc lá bạc nhé. Đừng, Izora, chớ chạm tay vào chiếc lá nào, tai họa sẽ đến với chúng ta đó. Izora ngoan ngoãn nghe theo lời bò đen. Đi qua hết khu rừng lá bạc, cô bé nghĩ thầm. Mấy chiếc lá bạc này có gì nguy hiểm đâu. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc lá đẹp như thế này. Phải hái một chiếc làm kỷ niệm mới được. Cô bé vừa ngắt một chiếc lá khỏi cành thì một tiếng gầm long trời lở đất vang lên. Một con lợn lòi từ trong rừng nhảy xổ ra chặn đường trước mặt. Tụi bay dám phá phách khu rừng lá bạc của ta hả? Ta phải trừng trị tụi bay mới được. Lập tức bò đen hút mõm vào sau lưng Izora, khiến cô bé ngã vào một bụi cây rồi nghênh chiến với lợn lòi. Không được đụng đến cô bé, có giỏi thì đấu với ta nè. Lợn lòi hùng hổ xông vào bò đen, định hút cho bò một đòn chí tử. Bò đen không hề nao núng, dũng cảm chiến đấu với lợn lòi để bảo vệ Izora. Cuối cùng, thấy không đánh bại nổi bò đen, lợn lòi đành cong đuôi chạy thẳng vào rừng. Izora mừng rỡ chạy đến vuốt ve bò đen. Ôi bò đen ơi, tội nghiệp bạn quá, chỉ tại mình không nghe lời bạn nên mới bị lợn lòi tấn công. Không sao, bạn vẫn bình yên là mình vui rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Đôi bạn lại tiếp tục lên đường. Một lúc sau, Izora chợt thấy một rừng cây lá vàng hiện ra trước mặt. Những chiếc lá bằng vàng giác mỏng, khẽ đung đưa, lấp lánh dưới ánh sáng phát ra từ đôi mắt của bò đen. Izora sững sờ kinh ngạc, định hái thử một chiếc lá, nhưng bò đen đã vội kêu lên. Đừng đụng vào những chiếc lá ấy, nguy hiểm lắm đó Izora. Cô bé liền rụt tay lại, lặng lẽ cất bước theo bò đen, đi xuyên qua khu rừng lá vàng. Vừa ra khỏi khu rừng, Izora tiếc nuối những chiếc lá vàng đẹp kỳ lạ, nên cứ dùng dằn chưa muốn đi. Cô bé nghĩ, mình đã đi qua khu rừng bình an rồi, bây giờ mình bứt một chiếc lá rồi chạy thật nhanh thì sẽ chẳng nguy hiểm gì đâu. Chứ nếu không hái được một chiếc lá kỳ diệu này thì tiếc lắm. Thế là cô bé quay lại, bứt vội một chiếc lá rồi cắm đầu chạy. Nhưng trước mặt Izora bỗng hiện ra một con sư tử lông vàng óng ánh, nhe răng gầm gừ. Những chiếc lá ấy là vật sở hữu của ta. Kẻ nào đụng đến sẽ phải chết dưới nanh vuốt của ta. Sư tử gầm lên toan vồ lấy cô bé, thì bò đen liền xông đến, hút sừng vào ngang hông sư tử. Izora vội né người sang một bên, trong khi sư tử quay sang tấn công bò đen. Một cuộc chiến đấu không cân sức diễn ra thật ác liệt giữa bò đen và sư tử. Tuy bị thương đầy mình, nhưng bò đen vẫn không chịu thua, quyết bảo vệ Izora đến cùng. Mãi cho đến khi bình minh thức giấc, thì con sư tử lông vàng cùng khu rừng lá vàng đột nhiên biến mất. Chỉ còn chú bò đen và cô bé Izora đáng thương ngất lịm đi trên mặt đất vì kiệt sức. Một bác nông dân đi làm đồng sớm nhìn thấy, bèn khiêng cả hai về nhà chăm sóc. Khi tỉnh dậy, Izora kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bác nông dân nghe. Bác cười khà khà nói, "Ai chà! Quá là một câu chuyện kỳ lạ mà lão chưa từng nghe bao giờ. Cũng may là tai qua nạn khỏi rồi. Thôi, hai đứa ở lại với lão cho vui cửa vui nhà, chứ lão sống một mình bấy lâu nay cũng buồn. Lão sẽ thương yêu chăm sóc hai đứa như con cháu của mình." Izora sung sướng nhảy cẩn lên, ôm lấy cổ bò đen. Bạn đúng là một người bạn tốt nhất trên đời. Vậy là từ nay, chúng mình sẽ có cuộc sống yên bình, không còn nơm nớp lo sợ nữa. Bò đen khẽ chớp đôi mắt sáng như sao, rồi rướn cổ lên rống lớn.